Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 718, hải xà yêu vương luống cuống. Chỉ là kiếm mang khí tức nghiền ép, liền có thể đem kim đan cảnh trở xuống hải yêu, chém giết chôn vùi, đoán chừng liền xem như kim đan cảnh sơ trung kỳ cấp độ hải yêu. Cũng khó có thể ngăn cản hắn cái này còn không có chính thức nhập môn cửu tuyệt thần kiếm một kiếm. Hồn năng mới tăng lên mấy chục vạn. Tiếp tục, thân hình nhoáng một cái. Bạch Tử Nhạc cấp tốc lướt qua những này hải xà yêu. Tiếp tục tiến lên, dựa vào quan hải châu. Phàm là tới gần chung quanh hắn mấy chục dặm khu vực. Thực lực đạt đến thần minh cảnh cấp độ hải yêu. Liền có thể bị hắn cảm ứng. Sau đó hắn cấp tốc tới gần, nương tựa theo cửu tuyệt thần kiếm xuất thủ. Cửu tuyệt thần kiếm mới ra, mặc kệ hắn tao ngộ chính là cỡ nào thực lực hải xà yêu, cũng mặc kệ hắn gặp phải là bao lớn quy mô hải xà yêu, đều chỉ là một kiếm. Cũng chỉ cần một kiếm, một kiếm liền đem chi toàn bộ chém giết. Theo thời gian trôi qua, Bạch Tử Nhạc thân hình cũng dần dần xâm nhập, hắn cũng dần dần cảm giác được mình gặp phải hải xà yêu số lượng cùng thực lực đều so ngay từ đầu có đem đối ứng tăng lên, suy đoán mình khả năng đã tới gần hải xà yêu khu vực trung tâm. Bạch Tử Nhạc nhưng không có mảy may dừng lại, từng đạo cửu tuyệt thần kiếm thi triển mà ra, loại kia thoải mái, còn có tại nước biển bên trong kiếm khí tung hoành ở giữa, loại kia trở ngại đối với kiếm khí ảnh hưởng, tất cả đều tại hắn thần thức cảm giác bên trong. Hắn cũng nhờ vào đó, không ngừng tìm căn nguyên tìm nguyên, phát hiện thiếu sót của mình chỗ, sau đó từng chút tiến hành cải tiến. Chưa nhập môn cửu tuyệt thần kiếm, so sánh viên mãn cấp độ đạo thuật thủ đoạn, tự nhiên thô ráp rất nhiều. Bạch Tử Nhạc nhãn lực vốn là cao minh vô cùng, tại lần này lần thi triển bên trong cũng không ngừng tăng lên. Nhanh, không cần bao lâu thời gian, tại thi triển mấy lần, ta cửu tuyệt thần kiếm liền đem nhập môn. Bạch Tử Nhạc dự cảm vô cùng mãnh liệt, trong lòng cũng dần dần hưng phấn lên. Cho dù thi triển cửu tuyệt thần kiếm, hắn tiêu hao kỳ thật hơn xa tại bình thường đại thần thông thủ đoạn. Lấy hắn tử cực đan nguyên hùng hậu trình độ, cũng chỉ có thể liên tiếp thi triển 7-8 lần mà thôi. Nhưng hắn lại không thèm để ý chút nào. Suy, lại là một đạo cửu tuyệt thần kiếm, hóa thành một đạo lưu quang sử xuất. Phốp, tại trước người hắn, mấy chục trên trăm đầu rắn biển tổ hợp thành chiến trận vọt tới, cầm đầu hải xà yêu, càng là một đầu hình thể rõ ràng khổng lồ rất nhiều. Thực lực đạt đến thần minh cảnh đỉnh phong cấp độ rắn biển đại yêu. Chung quanh thần minh cảnh cấp độ hải xà yêu, càng nắm chắc hơn 10 cái. Nhưng là, đối mặt Bạch Tử Nhạc cái này óng ánh một kiếm, kia liên hợp lại, khi thế thực lực không kém chút nào kim đan cảnh trung kỳ đại yêu bầy yêu. Có chút dừng lại ở giữa, sinh cơ lập tức diệt tuyệt, tự liền bọn hắn yêu thân, cũng tại đạo này lăng lệ vô cùng kiếm quang rảo sát phía dưới. Xuy một tiếng, đều chôn vùi, hóa thành cho bụi, thành, đạo thuật cửu tuyệt thần kiếm, rốt cục bị ta tu luyện nhập môn. Cửu tuyệt thần kiếm nhập môn, tương đương với chế ước ta tăng lên ràng buộc đã không có. Ta cũng có thể mượn nhờ hồn năng, đem cái này môn đạo thuật thủ đoạn tiến hành tăng lên. Đối với trước mắt chiến tích, Bạch Tử Nhạc không thèm để ý chút nào, ngược lại là đã nhận ra đạo thuật nhập môn, nhưng trong lòng cuồng hỉ, liền tranh thủ ánh mắt rơi vào giao diện thuộc tính phía trên. Quả nhiên gặp được đạo thuật một hàng phía trên, cửu tuyệt thần kiếm đã nhập môn chữ, hồn năng cũng từ trước đó hơn 60 triệu, tăng lên tới bây giờ 107 triệu, rốt cục lần nữa phá ước. Ngay sau đó, Bạch Tử Nhạc cũng phát hiện mình hồn năng số lượng, phá ức hồn năng, mặc dù không thể trực tiếp để hắn đem đạo thuật cửu tuyệt thần quang trực tiếp tăng lên viên mãn, nhưng cũng có thể để hắn đem cửu tuyệt thần kiếm từ nhập môn tăng lên tới tiểu thành. Bất quá nghĩ nghĩ, hắn cũng không có trực tiếp tiến hành tăng lên. 100 triệu điểm hồn năng đối với hắn hôm nay đến nói, nhưng cũng không tính nhiều. Coi như hắn đem cửu tuyệt thần kiếm tăng lên tới tiểu thành, đối với hắn thực lực cũng không có cái gì tăng lên. Ngược lại không bằng giữ lại hồn năng, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Hải vực bên trong, một cái to lớn động rộng rãi bên trong, vô số hải xà yêu chiếm cứ tại đây. Mà tại động rộng rãi vị trí trung ương, thì có một đầu lớn lên mấy trăm trượng, thô đều tại hơn 10 trượng to lớn hải xà yêu. Nó mỗi một lần hô hấp phun ra nuốt vào, nước biển đều tại kịch liệt mãnh liệt, càng nương theo lấy kịch liệt độc tố, ăn mòn nước biển cùng động rộng rãi vách động, đều trở nên xanh lét một mảnh. Đầu này hải xà yêu chính là tất cả hải xà yêu bên trong vương giả, kim đan cảnh đỉnh phong cấp độ hải xà yêu vương ly do. Không xong, đại vương không xong, tại chúng ta rắn ngoài cung vây, có một cái nhân tộc tu sĩ ngay tại đối với chúng ta tộc đàn trắng trợn sát phạt. Bây giờ đã có non nửa tộc đàn, đều chết tại hắn trong tay, mà lại, hắn bây giờ chính hướng về chúng ta rắn cung phương hướng bay thẳng mà tới. Bỗng nhiên, một đầu hải xà yêu cấp tốc từ nơi xa tới gần, vội vàng hấp tấp nhích tới gần, cả kinh nói: nhân tộc tu sĩ, xác nhận chỉ có một người sao? Thực lực như thế nào? Ly do yêu vương bỗng nhiên mở ra mắt dọc, băng lãnh nhìn lại, chạm tới yêu vương ánh mắt, hắn tâm thần run lên, vội vàng nói: xác nhận chỉ có một người. Cụ thể thực lực không biết, nhưng chí ít cũng có được kim đan cảnh sơ kỳ cấp độ. Một tay kiếm thuật 10 phần bất phàm, không có bất luận cái gì xà yêu có thể ngăn cản hắn một kiếm. Hảo hảo càn rỡ, đại vương, ta đi chiếu cố hắn như thế nào? Nghe vậy, một bên một đầu khí thế 10 phần bất phàm hải xà yêu gầm thét một tiếng. Nói, đầu này hải xà vương rõ ràng là một đầu thực lực thẳng tới kim đan cảnh trung kỳ cấp độ rắn biển đại yêu. Ô, Ly Hòa thống lĩnh, người thực lực ứng phó một cái kim đan cảnh sơ kỳ tu sĩ cũng không khó, đi thôi. Hải xà yêu vương cũng không thèm để ý, tùy ý gật đầu. Thế là, đầu kia rắn biển đại yêu liền hào hứng từ rắn cung bên trong xông ra. Chỉ chốc lát sau, một đầu xà yêu lại lần nữa vội xông mà tới. Đại vương không xong, Ly Hòa thống lĩnh vẫn lạc, bị kia nhân tộc tu sĩ một kiếm chém giết. Cái gì? Chung quanh bầy xà yêu lập tức kinh hãi, càng có chút quần tình xúc động. Ngay sau đó, lại lần nữa có một đầu đại yêu xung phong nhận việc, bay thẳng mà ra, quát to: đại vương, ta tới lui chiếu cố hắn. Đầu này xà yêu thình lình đã có kim đan cảnh hậu kỳ cảnh giới, càng là hải xà yêu tộc đàn bên trong nhị đại vương. Lấy nó hải yêu hình thể ưu thế, tăng thêm nơi đây vẫn là hải vực bên trong, nó thậm chí có can đảm trực tiếp cùng kim đan cảnh cường giả tối đỉnh đại chiến. Đối mặt kia gần như có thể địch nổi phong vương cự kình tiên thành thành chủ Hoa Phong Vũ, cũng không hề sợ hãi, coi như không địch lại, nhưng cũng có thể tiếp vài chiêu. Được, cẩn thận lý do, mang lên một chút tộc đàn trợ trận. Hải xà yêu vương lần nữa cho phép, chỉ là rất nhanh, một đầu hải xà yêu lại một lần vọt tới, thanh âm vô cùng kinh hoàng, lời nói không có mạch lạc nói ra. Đại vương, chết rồi, ai chết rồi? Hải xà yêu vương bỗng nhiên mà lên, chấn động ở giữa, nước biển đều cuốn lên to lớn gợn sóng. Nhị đại vương chết rồi. bị kia nhân tộc tu sĩ một kiếm chém giết. Hơn ngàn tộc yêu cũng đã chết, chỉ có số ít chạy về. Kia hải xà yêu kinh hoàng nói. Cái gì? Kia hải xà yêu vương quá sợ hãi, một đôi mắt dọc trừng lớn tới cực điểm, rốt cục chân chính kinh hoàng. Chẳng lẽ là nguyên thần chân tu xuất thủ? Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.